Trường Kỳ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đã đến với phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống, đặc biệt dành cho nhạc sĩ Lam Phương, nhằm vinh danh một người nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp lớn lao trong trên 50 năm qua cho nền tân nhạc Việt Nam. Trong phần 1, chúng tôi đã gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ Lam Phương sau khi ông bị đứt mạch máu não ở bán cầu não trái do biến chứng của bệnh tiểu đường. Trong phần 2 hôm nay, chương trình Nghệ sĩ và đời sống mời quý vị nhìn lại một cách tổng quát cuộc đời âm nhạc và tình cảm của ông, xen kẽ với những nhạc phẩm tiêu biểu cho dòng nhạc Lam Phương từ trên 50 năm qua. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mơ trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa cao, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hắt hiu soi gian người cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rơi xanh màu nhung nhớ. Con tim tha hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông sinh ngày 30 tháng 3 năm 1937 tại làng Vĩnh Thanh Văn, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và ông là anh cả trong một gia đình gồm 6 người con. Trong số có 2 người em gái ở Việt Nam, mà một người đã qua đời vì bệnh tiểu đường. Thân phụ Lam Phương đã lên Sài Gòn sinh sống từ khi ông còn nhỏ và từng có những gắn bó với những người đàn bà khác, với kết quả là Lam Phương có được một số khá đông em cùng cha khác mẹ. Cũng vì thế nên ông đã dồn hết lòng thương yêu vào người mẹ quê mùa nhưng chân chất, nghèo nàn nhưng giàu tình thương của mình. Do lòng yêu thương người mẹ hiền, qua đời vào năm 1979, mà Lam Phương đã cố gắng vươn lên thành công trên con đường âm nhạc. Khi được 10 tuổi, Lam Phương đã bơ vơ lên Sài Gòn một mình để trọ học ở nhà người bác ruột trên đường Đinh Công Tràng, bỏ lại mẹ và các em. Một thời gian sau, mẹ ông cũng lên Sài Gòn để cùng sống trong một hoàn cảnh khó khăn và chật vật, thường được diễn tả trong những nhạc phẩm của ông như Đèn Khuya và Kiếp Nghèo. Mẹ ông luôn ước ao có một nơi trú ngụ khá tươm tất cho 7 con đông đảo, trong khi Lam Phương sống chui rút với gia đình trong một con hẻm lầy lội tăm tối ở xóm Vạn Trài, vùng Đa Cao, trong một ngôi nhà hướng tồi tàn chật hẹp. Đường về đêm nay vắng tanh, giạt nào hoa thưa rất nhanh, lại lùng mưa xưa nào tới mưa, chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua bốn nơi quanh, gặp gành đường về tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc êm êm tiếng ngân nga. Ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tim bao la như từ đường về quá xa. Mưa ơi có cho ta lòng lạnh giữa đêm thương, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kia xa phương thật gầy gò gửi cho giới xương. Muốn yêu ai những ngày cùng đành lang thai, đêm nay dây chân tâm tư gợi về người chốn miền núi, đời nghèo lòng nào dám mơ tình thương. Trời cao có thâu, tôi xin người ban phương cho đời con một mái tranh yêu, một ngoài những giờ theo học ở trường Le Laurier Tân Định, Lam Phương đã nhận được sự chỉ dẫn của nhạc sĩ Hoàng Lang. Do lòng thương cảm người học trò nhỏ, tuy nghèo nhưng đầy năng khiếu, nhạc sĩ Hoàng Lang đã hết lòng truyền dạy cho ông mà không hề nhận thù lao. Nhưng chỉ sau vài tháng theo học nhạc, Lam Phương đã phải bỏ dở dang để đi làm. Nhưng không do đó mà niềm đam mê âm nhạc của ông sút giảm, mà lại có được đồng nào là ông tìm mua sách nhạc để nghiên cứu, tự học thêm. Một cơ duyên đã đến với Lam Phương khi ông gặp được nhạc sĩ Lê Thương để được hướng dẫn thêm về phương pháp soạn ca khúc phổ thông. Nhờ nhận được sự hướng dẫn của hai người thầy nổi danh, vào năm 1952, khi mới được 15 tuổi, cậu học trò Lâm Đình Phùng đã hoàn thành nhạc phẩm đầu tay của mình mang tựa đề Chiều Thu Ấy, được phát suốt mấy tháng trên đài phát thanh Pháp A. Không lâu sau, ông đã gửi đến người nghe một ca khúc khác là Trăng Thanh Bình, cũng được coi là một thành công. Trước những kết quả gặt hái được, Lam Phương đã liên tiếp tung ra sau đó những ca khúc nằm trong đề tài quê hương như Kiếp Tha Hương, Tỉnh Cố Đô, Chuyến Đỏ Vĩ Tuyệt. Đang theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nhạc sĩ Lam Phương với trên 50 năm hoạt động âm nhạc của ông. Suốt tuổi thanh niên, Lam Phương đã sống trong cảnh cơ cực, từ đó tư tưởng bi quan đã hằn sâu trong đầu óc của ông. Đến năm 1958 là thời gian Lam Phương gia nhập quân đội, thì ông nghiêng hẳn những sáng tác của mình về những nhạc phẩm đề cập đến đời lính chiến. Đến năm 1959, ông giải ngũ để sau đó gia nhập Ban Văn nghệ Bảo An, rồi qua đến Đoàn Hoa Tình Thương. Cùng thời gian này, ông cộng tác với các đài phát thanh quân đội và Sài Gòn, cùng một lúc là thành phần của Biệt đoàn Văn nghệ, cho đến ngày 30 tháng 4 75, là ngày ông cùng với vợ là nữ nghệ sĩ Túy Hồng thành hôn với ông vào năm 1959. và hai người con gái rời Việt Nam trên chiếc tàu Trường Xuân. Trở lại với cuộc đời sáng tác của Lam Phương, cuộc sống vật chất của ông đã sáng sủa hơn rất nhiều sau khi ông tung ra hai nhạc phẩm về đời lính là Tình Anh Lính Chiến và Chiều Hành Quân. Hai nhạc phẩm này đã do chính Lam Phương in và tự phát hành. Tình Anh Lính Chiến và Chiều Hành Quân đã đạt được con số bán kỷ lục vào thời đó. Xuyên lá cành chắn lên lều vải, lòng đất ấm thương tình đôi mươi, thương những người mình sống đang khơi, đang tìm một cuộc đời cho lòng với nét phong sương. Anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến, đời linh chiến xui gặp nhau đây. Những năm cuối của thập niên 60 là thời gian tên tuổi Lam Phương nổi như cồn. Cuộc sống vật chất của ông đã bớt chật vật hơn trước rất nhiều. Tinh thần của ông đã phần nào bớt đi nỗi bi quan từng đeo đuổi từ lâu, để vui với ánh mắt, với nụ cười của người mẹ hiền và bầy con nhỏ. Trước sự thành công của Lam Phương, nhiều nhà phát hành đã liên kết để không phổ biến những sáng tác của ông. Tuy vậy, nhờ sự chịu đựng vất vả, Lam Phương đã tự in và phát hành lấy để đạt được điều mong muốn. Trước sự đi lên của tên tuổi Lam Phương, nhiều nhà phát hành sau đó đã thương lượng để mua những sáng tác của ông với giá rất cao. Thời gian này, Lam Phương đã tậu được một căn nhà khang trang trong cư xá Lữ Gia, và đến năm 1972, ông mua thêm được một căn nhà khác trên đường Nguyễn Tri Phương, để thật sự giã từ kiếp nghèo đã bám lấy ông từ hàng chục năm trước, và mẹ ông cũng đã được toại nguyện với niềm ao ước của bà. Càng nhìn anh, yêu anh hơn và yêu anh mãi. Dù phút êm đêm xa xưa, nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây mây đang rơi cao để bước phong trần khá, em khóc cho đời viễn xa. Về làm chi rồi em lại là em ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hiến cho người thân. Rồi từng đêm nhịp bước vô đường, em khóc cho duyên hương thơ, anh mắt chết trong bóng ngày thơ. ngoài việc sáng tác, Lam Phương còn cộng tác với nhiều ban nhạc của các đài phát thanh như Ban Hoàng Làng, Võ Đức Tuyết, Văn Phục, vân vân. Không những thế, ông còn phụ trách phần văn nghệ cho Ban Thẩm Thúy Hằng. Một chi tiết ít người biết là có thời kỳ vào buổi tối, ông còn là một nhạc sĩ trình diễn tại Club Sĩ Quan Hoa Kỳ trên lầu Rạp Rex ở Sài Gòn vào thập niên 60. Với trên 200 nhạc phẩm được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại sau này, Lam Phương đáng được đề cao như một trong những nhạc sĩ sáng chói của Việt Nam, với một năng khiếu về âm nhạc và một tâm hồn nhiều xúc cảm. Ra hải ngoại vào năm 1975, sau vài tháng ở trại tị nạn, gia đình nhạc sĩ Lam Phương được bảo trợ về định cư tại thành phố Virginia Beach trước khi dọn về Falls Church, tiểu bang Virginia. Năm sau, gia đình ông lại rời về thành phố Dallas và kế đến là Houston thuộc tiểu bang Texas. Đến năm 1981, do những bất đồng trong đời sống vợ chồng đã đưa đến sự chia tay giữa vợ chồng ông, để rồi ông quyết định sang Pháp cùng với cô em út khai thác một nhà hàng ở Paris. Tuy nhiên, ông vẫn thỉnh thoảng trở về Mỹ. Thời gian sống ở Paris chính là thời gian sáng tác rồi rào nhất của Lam Phương, với khoảng trên 100 nhạc phẩm trong tổng số 200 bài trải dài suốt cuộc đời âm nhạc của ông. Khung cảnh mới lạ, mang tính chất lãng mạn và cổ kính của thủ đô nước Pháp đã ảnh hưởng sâu xa đến dòng nhạc của Lam Phương, khiến ông cảm thấy thoải mái hơn trong việc sáng tác. Từ đó, nhiều nhạc phẩm đặc sắc khác của Lam Phương được ra đời như Mùa Thu Yêu Đương, Tình Hồng Paris, Cháu Em Quên Tuổi Ngọc, vân vân. Cho em quên cơn mộng áo xa xôi thơ ngây ngày nào, em quên đục phút trong tay mưa bay sạt sao, đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu. Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình, em xin được khóc cô đơn thôi thương phận. Sau một thời gian sống tại Paris, đến năm 1995, Lam Phương quyết định trở về Mỹ và cư ngụ tại tiểu bang California cho đến nay. Sau lần đổ vỡ với nữ kịch sĩ Thúy Hồng, lời nhạc của Lam Phương đã hiện rõ những nét đắng cay chua xót. Hình như sự chán chường, niềm thất vọng về tình đời, về tình người đã khiến người nhạc sĩ hiền từ về tính tình, nhỏ nhẹ trong lời nói và khiêm nhượng trong cách cư xử này, xúc cảm để tạo thành những ca khúc tình cảm đề cập đến những sự tan vỡ, chia lìa, điển hình như nhạc phẩm mang tựa đề Lầm. Cho đến nay, vẫn là một giai thoại liên quan đến cuộc sống tình cảm giữa Thúy Hồng và Lam Phương. Anh đã lầm đưa em sang đây, để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thà cuộc đời in trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban xa, hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây. Cho tâm hồn tan nát từng ngày, cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí, dìu lòng người sang chốn đam mê, đưa anh vào phố lụy hôm nay. Lời yêu thương nồng cháy của 20 năm đây, ngày anh vui hạnh phúc, ước vọng đến tương lai, đã vui trong giấc ngủ say, cơn đau vòng lây. Để anh đi, để anh viết bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đọa đầy, tìm quên trong miệt mài, để quên nỗi buồn còn đây. Con tim nào không thấy đổi thay, cuộc tình nào không lâm hận. Đèn vàng lung linh hè phố, điệu nhạc buồn vắng vắng đâu đây, chỉ thêm làn giá lạnh đêm nay. Trong sự khủng hoảng tình cảm đó, Lam Phương đã sống những chuỗi ngày mang nặng những đau buồn. Nhưng cũng nhờ đó, ông đã cho ra đời nhiều ca khúc tình cảm thật đặc sắc. 10 năm sau khi cùng Thúy Hồng chia tay, Lam Phương đã tìm được nguồn an ủi nơi một cuộc tình khác, chính thức cùng ông chung sống vào năm 1991. Và cũng đúng 10 năm sau, cuộc hôn nhân này đã đi đến đổ vỡ. Trong thời gian ông đã gặp quá nhiều khó khăn do tình trạng bệnh hoạn gây nên. Trong 10 năm sống với người vợ sau, ít ra cuộc sống của Lam Phương cũng đã có được những ngày vui rộn rã, như là Kể từ ngày có em về, tựa đề một nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông. Thời gian này, Lam Phương cho biết đã tìm được nguồn hạnh phúc mà đối với ông là một cuộc tình đẹp như mơ. Cũng từ đó, dòng nhạc của Lam Phương trở nên dồi dào hơn, tha thiết hơn, để ông cho ra đời nhiều ca khúc tình cảm khác, trong đó có những bài như Cỏ Úa, Một Mình, bài Tango Cho Em, vân vân. Nhưng cuối cùng, việc gì đến đã đến, khi người vợ sau của ông tỏ ý định muốn ra đi vào năm 2001. Lam Phương đưa ra một kết luận ngắn gọn nhưng rất chua chát, là khi mình đã không còn như xưa thì lần lần người ta cũng chán. Vì vậy ông thản nhiên chấp nhận để cố gắng tranh đấu với bệnh hoạn, với những kết quả rất khả quan trong sự chăm sóc tận tình của hai người con và vợ chồng cô em út. Hiện nay Lam Phương cho là mình đang ở trong một tình trạng nhàn hạ bất đắc dĩ. Ông còn nhiều dự định, còn cảm thấy nhiều sôi nổi trong công việc sáng tác, nhất là ngọn lửa tình cảm nơi ông vẫn còn cháy âm ỉ, chỉ chờ cơ hội bùng lên. Những người yêu mến dòng nhạc Lam Phương hy vọng một ngày không xa sẽ tiếp tục được thưởng thức những ca khúc đặc sắc khác của ông, như ông đã cố gắng hoàn thành được một số trong thời gian gặp khủng hoảng về sức khỏe cũng như tình cảm. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và Đời sống đặc biệt vinh danh cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương do Trường Kỳ thực hiện sẽ được kết thúc bằng tiếng hát của Chế Linh trong một nhạc phẩm rất quen thuộc của Lam Phương là Thành Phố Buồn. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh quyện gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn một sáng nào. Ngày chúa nhật, ngày của nằm nghe khói hòa, người lứa chim dưới sương quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng tình cầu đẹp mộng yêu đương, Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi. Rồi từ đó vì cách xa dương từng thêm nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phong ba em làm giàu nhà người, ông thầm anh tiếc thương đời. Em khóc chia rồi, anh về gom góp kỷ niệm, tin vui, thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên.